Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 40, khai vận phù công hiệu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, trên trang tin tức của Tinh Võng phát ra một tin mới, khiến cho hai mắt Ngụy Đại Hải nhìn cái liền phát sáng. Khai Dương Tinh phát hiện đường vận chuyển mới, đủ để chống đỡ mấy chục chiếc tinh hạm đồng thời đi qua. Khai Dương Tinh, ha ha ha ha. Ngụy Đại Hải quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Hắn nhìn lại thêm vài lần. Không sai, chính là Khai Dương Tinh. Tinh cầu do Thượng tướng Văn Đằng Huy khống chế. Đường vận chuyển tốt nhất để đi từ Thiên Lang Tinh thẳng tới Trung Ương Tinh là xuyên qua tinh vực hỗn loạn. Tuy mọi người đều biết, ngoài con đường trên, các con tàu vận chuyển hàng từ Thiên Lang Tinh lại đây cũng có thể đi vòng qua Khai Dương Tinh nữa. Nhưng, khi chưa phát hiện điểm di chuyển mới, muốn đi theo con đường này tức là phải vòng xa gấp đôi, dẫn tới phí tổn tăng cao, nên không có thương nhân nào suy xét đến. Hiện tại thì sao? Hiện tại Khai Dương Tinh phát hiện điểm di chuyển mới, khoảng cách xa gấp đôi trên đã không còn đáng sợ nữa. Ngụy Đại Hải quả thực muốn cười phá cái bụng Mai ra. Ha ha, người định không bằng trời định. Cười cười, hắn liền nhớ tới cái bùa chú kỳ quái kia. Nhờ có nó sao? Tin tức sớm không tới, muộn không tới, lại tuyên bố ngay khi hắn vừa chuyển phát khai vận phù đi. Sau Ngụy Đại Hải, người bị bắt phải chuyển phát còn có mấy nhân viên mới vào làm trong xí nghiệp của gia tộc Hoắc Xuyên. Năm nay họ phải tham gia khảo thí nâng bậc, quỷ kiến sâu, cơ giáp chế tạo sư. Khi Vương Thanh làm bài thi quả thật giống như khí vận được mở ra. Gần như toàn bộ nội dung hắn đã ôn tập đều xuất hiện ở trên mặt giấy. Cao hứng quá độ, hắn liền treo lá bùa chú mà cậu chủ đã cưỡng bách phát ra tới. Kỳ thật khai vận phù này, chỉ khai vận mà thôi. Xác thật có lợi cho việc tăng tiến khí vận, nhưng thực lực chân chính vẫn là dựa vào bản thân người chuyển phát nỗ lực. Liền giống như, ngươi vốn dĩ có thể lấy 90 phân, khai vận phù lại cho ngươi tăng lên 5. Vận khí cũng không thể thay đổi hướng đi cuộc đời của một người. Nhưng là, có mấy người gặp được kết quả may mắn như vậy, nhiệt độ liền bắt đầu nóng lên. Hoắc Xuyên quả thực trợn mắt há hốc mồm, hắn còn đang chờ chế diễu đâu. Đột nhiên có kết quả hồi âm của mấy vị, quần chúng đã tự động điên cuồng chuyển phát đi. Tác dụng tâm lý, hơn nữa còn có người chung quanh kích động, bọn họ lại cảm thấy giống như vận khí của chính mình thật sự tốt đi lên. Quá khoa trương đi, cái này chỉ là đồ giúp an ủi tâm lý mà thôi. Đều đã là thời đại tinh tế rồi. Muốn kiên định chủ nghĩa duy vật, nếu lâu chủ thật sự lợi hại như vậy, trước đó còn phải nghèo đến độ ăn và ở trong bệnh viện sao? Gọi ta là ba ba, ngươi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đánh gần cầu, ngươi ở tinh cầu Y Lan, tuyên truyền hoạt động mê tín dị đoan, muốn ngồi tù đến mọt gông sao? Lầu trên nghe ta nói câu công đạo, ta là một nhà văn mạnh, từ lúc bắt đầu chuyển phát, ta thật sự cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Cả người ta đều như có luồng khí mới thật sự thoải mái. Ta cảm thấy ta mỗi ngày có thể viết được hơn 10.000 chữ. Đúng đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Chẳng qua như lâu chủ nói, hiệu quả này chỉ duy trì 3 ngày. Thật đáng tiếc, các ngươi chắc là thủy quân đi. Xài bao nhiêu tiền mời đến? Ta đếm đếm từ đầu đến xuống dưới, toàn chỉ có các ngươi thổi phồng, liền khoảng mấy ngàn tin nhắn phản hồi. Lâu chủ không phải đã nói, vượt qua chuyển phát thứ 500 sẽ không còn hiệu quả hay sao? Chính mình đánh mặt của mình sao? Gọi ta là ba ba, lâu chủ ra tới nói một câu đi. Ngươi lại không ra, hậu viên đoàn chúng ta đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. 1.10.086 Tinh Võng thân phận chứng hào. Chấm chấm, nơi nào có chân ái, nơi đó liền có bóng đen. Hai bên tranh luận vô cùng vui vẻ. Những việc này, Vân Mạt đều không nhìn thấy. Nàng hiện tại, đối với phương thức truyền bá của WB, hoàn toàn mất đi tin tưởng. Chặn một cách dứt khoát. Về sau sẽ không bao giờ tới nơi thương tâm này nữa. Vân Mạt ngồi ngay ngắn ở trên giường, lòng bàn tay đặt phía trên đầu gối, tiếp tục chữa trị nguyên thần. Không biết có phải nàng ảo giác hay không, hiện giờ tín ngưỡng lực giống như càng nồng đậm thêm một ít. Nếu có thể bảo trì nồng độ này, chỉ cần qua 3 tháng, không sai biệt lắm liền có thể khôi phục đến 2 phần. Một khi nguyên thần được chữa trị, nàng liền có thể thử chứa đựng tinh thần lực. Không biết có giống linh lực hay không, có thể chứa đựng ở giữa nguyên thần, cách trương.